dạng đầy sầu đâu luôn vướng mắc, cánh chia ly có gì vui nào đâu. Suối lệ tuôn rơi làm nhân tâm khốn cùng, già sanh đâu cũng chết trong trần gian. Có gì là bền lâu trong thế hệ, có gì là nhân cả trong vô thường. Cảnh đời là biệt ly trong từng phút, phiền lão chẳng ly xa, như cành nọ đơm hoa rơi rụng giữa ban mai. Cảnh đời gian tham rồi mãi khi vắng bóng, cũng như hoa sắp tan trên hè phố. Ai người đạo ta... Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vì tổ sư khai sơn tạo tự chùa Kim Sơn. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay nhân cái ngày tu, cái khóa tu 3 ngày của chùa Kim Sơn, đây là khóa tu tương đối đặc biệt hơn tất cả các đạo tràng khác. Đạo tràng khác người ta một là ngày, hai là 7 ngày, chùa Kim Sơn mình là 3 ngày. Chắc qua chiến sau mình lên 4, người ta nói là 3 chìm 7 nổi, mới đầu nổi, chứ bữa nay chìm xuống giờ mình phải 2 ngày hoặc là 4 ngày. Để thôi dính cái chủ ba chìm, cái nó chìm cái tới ngày mai cái chìm xuống còn phân nữa còn 50-60, chìm từ từ nổi, chìm lặng từ từ hay gì đặc biệt. Quý vị đi tu thì chúng ta phải có cái nhân duyên, ví dụ như có người người ta nhân duyên được ngày, có người nhân duyên được 3 ngày, có người nhân duyên được 7 ngày, vân vân. Nhưng mà chúng ta biết thì cái tu tập mà không phải là chúng ta đi tới đạo tràng thì chúng ta tu mới được, mà chúng ta tu là có thể ở nhà chúng ta tu cũng được, ở núi tu cũng được, ở cốc tu cũng được, ở am tu cũng được. Nhưng mà mỗi nơi đều có những cái khó khăn khác nhau, mỗi nơi thì đều có những cái hoàn cảnh khác nhau. Tại sao ở đạo tràng chúng ta tu dễ hơn ở nhà? Không, quý vị nên ta đi theo đạo tràng ta tu. Vậy cái thứ nhất là ở nhà chúng ta do bận biệu với cái hoàn cảnh xung quanh, nên khi chúng ta tới chùa rồi thì dầu sao chúng ta cũng giải quyết được cái việc bận biệu đó, chúng ta đi tới chùa mới được. Chứ nếu còn việc bận biệu đó chúng ta không đi đến chùa được đâu. Do đó cái thứ nhất là mình cũng xả được ngày với cái công việc bận biệu của gia đình. Cái thứ hai nữa là đối cảnh mà chúng ta sanh tâm phiền não, thì ở trong gia đình đối cảnh sanh tâm phiền não nhiều nhất, ở ngoài chợ đời đối cảnh sanh phiền não nhiều nhất. Ở trong gia đình thì mình ra vô mình gặp những người thân trong gia đình mình dễ nổi sân lắm, nghĩa là cái tình cảm nó dính trong đó đó. Như đối với người trong gia đình mình thì không phải quan hệ bình thường mà còn dính cái chữ tình ở trong chồng nữa. Nhưng mà chữ tình nó dính vào ông chồng rồi thì dễ dàng sanh ra nhiều tâm phiền não lắm, ta gọi là tình trần đó. Do đó mà khi đối cảnh sanh tâm tình trần, như ở trong chùa này chúng ta đối cảnh chúng ta sanh tâm tình trần ít hơn. Tại vì ở trong chùa người ta vô gặp trước hết đó là gặp Phật, gặp Bồ Tát, gặp bạn đạo, rồi người ta niệm Phật. Còn ở nhà quý vị là người ta hát karaoke, rồi xem phim, rồi nhiều chuyện, nghĩa là nói chuyện với nhau, mình tạm gọi là từ nhiều chuyện để nói. Chứ không phải là mình nói người ta nhiều chuyện là xấu xa gì, mình nói là ở nhà nhiều chuyện để nói, dễ dàng sanh ra động tâm. Và khi mà chúng ta tới chùa đó thì có một sự cộng hưởng từ lực của tâm từ á, chung nhau cộng hưởng nhau, nó tác động qua lại lẫn nhau. Mà ở nhà không có điều đó, ở nhà chỉ một hai người thôi, dầu cho mấy người đó có tâm từ nữa thì cũng 5-6 người tác động lẫn nhau thôi. Còn cái từ trường của cái tâm từ á, là tâm thương yêu, tâm tu hành của mình đó, nó lan tỏa. Ví dụ trong đạo tràng lớn này nè thì cái người này nó lan tỏa, nó chồng người kia chồng lên người nọ, mình cảm giác vô chùa mình muốn tu hơn là ở nhà. Nghe cảm giác là vậy đó. Đâu quý vị vô thử cổng chùa cái đông người, mà người nào trong chùa người ta ít gì cũng có một cái tâm hiền trong giống. Chứ nó dầu cho mà có bực bội chút xíu nữa quý vị, nhưng mà người ta cũng dằn cũng nén. Bây giờ ví dụ như là chúng ta nấu cơm nhà bếp gần bà quả đó, dễ nổi nóng phải không? Dù làm bể chén người ta nổi lên, nhưng mà khi nổi lên rồi người ta biết dằn xuống. Nhưng mà ở nhà nổi lên thì họ không có biết dằn xuống. Nên cái người mà ông ta vô đạo tràng, ông ta tu tập được đó, là biết mình nhẹ số nghiệp hơn những người khác. Tuy là mình không thể là có tiền bằng ta, tuy mình là không thể là quyền cao chức trọng như người ta, nhưng mình có hơn người ta ở một điểm là mình có điều kiện tu. Chính cái điều kiện tu hành này để tạo nên một cái phước báo và công đức cho mình. Khi chết đi á quý vị mới thấy cái này nó quan trọng. Khi còn sống ta coi thường nó lắm, nhưng mà khi chết đi á, tiền không đem theo được, vàng không đem theo được, nhà cửa vợ con không đem theo được, chỉ đem cái chữ tu mang theo nè. Nha quý vị. Như vậy thì tài sản của những người khác là tài sản của thế gian, nhưng mà tài sản của những người tu hành đó quý vị là một tài sản xuất thế gian. Có nghĩa là sau khi chúng ta rời bỏ thế gian này rồi thì những cái tài sản đó chúng ta đem theo đó, đi trong cảnh giới nào chúng ta nhờ cái phước mà mình tu hành mình gặt hái được đó thì mình an ổn trong cảnh giới đó. Nhờ là cái tâm niệm tu hành của mình mà mình sanh cảnh giới cao hơn, gọi là tiến bộ về mặt tâm thức. Tu là để chuyển hóa tâm của mình. Từ cái tu chuyển hóa tâm của mình đó nên tâm của mình nó sẽ đi vào chiều tiến hóa của tâm thức. Tiến hóa tâm thức nó xét theo chiều là thấp nhất là dưới địa ngục, cao nhất trong chiều sanh tử luân hồi là cõi trời hữu đảnh, tức là cõi trời phi tưởng xứ. Nghĩa là cái tiến hóa tâm thức là sự nhận thức của chúng sanh. Nhận thức của chúng sanh tới đâu thì chúng sanh tiến hóa lên tới đó. Nghĩa là nhận thức là cái hiểu biết của chúng sanh về pháp giới, về cái sự thật của pháp giới này nó tồn tại như thế nào, mà không bị ngăn che mê mờ bởi hình bóng âm thanh trước mắt. Bây giờ ví dụ như nói bông hoa này đẹp nè quý vị, thì chúng ta thấy nó đẹp, chúng ta ham. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn được thực tướng của cái bông này nó là như thế nào, cái bông này nó chỉ làm cái xác của bông thôi, cái màu sắc nó đã làm chúng ta quên đi cái bông này nó đã bị cắt rồi, cắt cổ người ta nha quý vị, nó không còn sống nữa. Không còn sống tức là cái xác, phải không? Mà cái xác á, mình khen đẹp là khen đẹp cái màu sắc nó thôi, nhưng mà nó đang cú rũ nè quý vị, thấy không? Nó đâu có còn sống nữa đâu, là cái xác của nó thôi. Nhưng mà nếu người tu mà nhìn thực tướng này nè, mình thấy này là đẹp, màu nó đẹp, nhưng mà nó đang quý vị, nó đang chết. Sự chết đang diễn ra, sự quỷ quại đang diễn ra. Và chúng ta xét thêm tới ngày mai nữa thì cái này thảy vô sọt rác. Tại vì ngày mai là nó cú sụ lại hết rồi. Như vậy thì ngày hôm nay mình thấy nó đẹp là chẳng qua cái màu sắc nó đánh lừa cái bản chất thật của nó đang chết. Đó quý vị, mình bị lừa đó. Nghĩa là cái bông này, cái màu sắc nó đã đánh lừa mình các cái khác của nó. Như vậy thì mình nhìn thấy cái tướng người con ngoài người ta, cái gì quý vị, mình thấy cái tướng người ta, tướng này đẹp chắc là tốt lắm. Ai ngờ ra mình va chạm vào mới thấy nó lòi ra những cái khác. Như vậy thì cái người tu á là họ biết, họ nhận thức được các khía cạnh của vấn đề. Nghĩa là lúc mà mình sáng ra, mở trí tuệ ra đó, nhìn được các khía cạnh vấn đề, không bị cái màu sắc, không bị cái âm thanh, không bị cái là dáng vẻ nó bên ngoài mà nó lừa mình được. Mà mình không bị lừa tức là mình hết vô minh, gọi là hết bị mê lầm á. Mà con người nào hết bị mê lầm á thì họ không còn đau khổ. Càng mê lầm còn đau khổ. Tại mình mê nên mới lầm. Lầm là bị gạt. Mê lầm bị gạt. Mê lầm bị gạt. Người ta gạt mình sống ở ta bà hoài. Người ta gạt mình đi trong sáu nẻo luân hồi hoài. Cái gì gạt mình đó quý vị? Cái nghiệp mình á, nó gạt mình. Có nghĩa là mình thấy vậy đó, mình mê vô. Ví dụ mình thấy á, là cái này đẹp quá quý vị, nằm nhảy vô mình mê với nó quý vị. Thấy vàng quý quá, gom tiền gom vàng lại. Thấy cái nhà đẹp, cái mình mê, mình cất cho được cái nhà. Thấy xe đẹp, mình tìm cho được cái xe. Thấy là nữ trang đẹp, mình mua tới nữ trang quý vị. Cuối cùng, nghe quý vị, cái đó là gì? Để phục vụ cho thân con người mình. Nên mình tìm kiếm nó bằng bất cứ giá nào, mình cũng chạy đi, mình giành giật nó cho bằng được. Nghe quý vị, nhưng mà cái quan trọng nhất được không phải là chỗ có cái này, mà được thực tế nó là mình phải xài được cái này nè, nó mới gọi là được. Bây giờ ví dụ như mình có cái nhà, có cái xe, có vàng, có dòng, có của cải, vật chất, ruộng đất đầy đàn, nhưng mà chết đi như không, dành cho cả đời á quý vị. Biết nhiêu cái nhà, biết nhiêu đất, biết nhiêu ruộng, biết nhiêu vàng, tự nhiên chết đi cái bữa sau lấy qua người khác chứ nè. Mà mình dành cho cả đời, mà trong khi cả đời giành giật bị bao nhiêu cái tội chướng quan khiên quá vậy, mà chết đi bỏ lại mấy cái này, mình đem cái tội mình đi, đem đi theo quá vậy, mình đọa lạc vào trong cảnh giới, mà tất cả những cái thành quả mình làm được để là cho người khác hết. Mình thấy có vấn đề trong cuộc sống này rồi, nó có một cái vấn đề gì đó, có nghĩa là chúng ta chạy đua theo nó, cuối cùng rồi không quý vị, chúng ta không giành được cái gì của nó hết. mình chạy theo đua theo nó được cái gì nha, cho bản thân mình kiếp này và cho những kiếp sau chứ. Lúc đó ta nhìn nhận vấn đề, ta phát tâm bồ đề, ta tu không có gì, ta giữ được cái giới thân huệ mạng của mình, có nghĩa là giữ được cái mạng của mình thì giữ được tất cả của cải, còn không giữ được cái mạng này thì không giữ được của cải. Nhưng cái mạng cuối cùng có giữ được không? Đâu có gì, vô bệnh viện đi thấy úp cái lồng oxy lên đi, thấy mạng có giữ được không? Có gì tét tét tét tét tét xong. Đừng cười, mấy vị ai cũng bị một lần tét tét te te đó chứ, khỏi chạy luôn đó. Quý thầy cũng bị luôn đó, đi sư đây cũng bị luôn đó, quý vị ai cũng bị chứ. Khỏi cười, trước á thì người ta, sao tới mình mà quý vị ai cũng một đời cũng nghe tiếng đó hết á, không quý vị, thì lúc đó mình nghĩ như thế nào đấy? Như vậy thì cái mạng trên thế gian này không quý vị mình không giữ được rồi. À, sanh lão bệnh tử đây là cái quy luật của cuộc đời rồi, không ai có thể là có thể vượt qua được chuyện này hết. Như vậy chúng ta không thay đổi được định luật, không quý vị. Như vậy thì chúng ta có sanh rồi phải có tử, như vậy thì sanh rồi phải tử, và sanh tử này nó sẽ đi về một cái phương trời nào, nó đi về đâu, không quý vị. Thì lúc này cái người tu ta mới sáng ra, ta mới định gì cho mình được cái con đường mình phải đi về đâu. Ví dụ như mình muốn vãng sanh thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì mình làm gì để vãng sanh? Vào hồi sáng này và 3-4 ngày trước đó quý vị, có 3-4 tin nhắn qua email và qua điện thoại di động quý vị. Và sáng nay trước khi vô chùa Kim Sơn này, cách đây khoảng chừng 30 phút, có người nhắn cho thầy là: thầy ơi thầy, con khổ quá, trong thế gian này con bị bế tắc. Tất cả các cái con bị bế tắc, con không còn con đường nào hết trơn á. Con á là muốn sanh qua cảnh giới khác, xin thầy chỉ dạy khuyên con một con đường nào mà con sanh về được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Con muốn kết thúc mọi chuyện là trong thời gian gần nhất. Là chà, lạ ha. Người này nó bế tắc quá. Bế tắc ở thế gian này muốn mở ra một cửa mà sanh rồi sanh Tây Phương đó, chứ sanh khôn chứ. Nghe không quý vị? Sanh rồi sanh Tây Phương đó. Bế tắc thế gian mà rồi sanh Tây Phương Cực Lạc. Vậy là con muốn đó là sanh Tây Phương Cực Lạc, con đó là kết thúc cái đời sống này. Tại đây thầy chỉ cho con cái một cách, chỉ cái cách nào mà con kết thúc liền là con sanh về Tây Phương liền luôn. Nghe không quý vị? Chỉ con cách nào. Như vậy thì quý vị là mới thấy là điều kiện để sanh Tây Phương Cực Lạc được Đức Phật A Di Đà thuyết ở trong 4 bài kinh chính. Là bài kinh thứ nhất á là bài kinh A Di Đà. Bài kinh thứ hai là Vô Lượng Thọ, bài kinh thứ ba là Quán Vô Lượng Thọ, bài kinh thứ tư là bài kinh Niệm Phật Ba La Mật. Thì Đức Phật nói nhiều nhất là trong 48 lời nguyện và trong kinh A Di Đà. Thì nói một người hành giả nào, bất kỳ một hành giả nào, nếu phát tâm sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà thì niệm Phật từ một niệm tới 10 niệm, từ một ngày cho đến 10 ngày, tâm không tán loạn. Chúng ta có hai, thứ nhất là thân, thứ hai là tâm. Nhưng mà Đức Phật A Di Đà chỉ nói tới tâm thôi, nhưng mà không nói tới thân. Có nghĩa là tâm không tán loạn, tức là Đức Phật đã chú trọng vấn đề tu tâm để tâm mình không tán loạn. Nhưng mà đang bây giờ mình bế tắc, nói vì cái gì làm cho mình bế tắc? Có nghĩa là tâm mình bế tắc không? Chứ cái tướng mình vẫn sống mà mình vẫn ăn mà vẫn ngủ bình thường mà. Bế tắc thì bế tắc cái gì quý vị? Tưởng sao? Hỏi sao vậy? Chuyện gì là bế tắc? Bắt đầu quý vị ơi, khóc. Bế tắc thật, con không còn giải quyết. Bế tắc là bế tắc tắc hoài, nói ra mới biết, nhưng không tắc tắc hoài ai biết gì. Đấy không quý vị? 15 phút mà giữ bế tắc vẫn còn bế tắc, cứ khóc nghẹn ngào nói ra không được quý vị. Nó nghẹn ngang lên là bế tắc, nó không được. Nó không được gì, điện thoại thầy chi cúp máy chừng nào nói được điện không quý vị. Nó thầy khoan cúp máy, con điện thầy khó lắm thầy ơi, con điện thầy khó lắm, là khó là nói đi chứ hồi là thầy đi giảng cái là hết đường nói rồi. Chồng con có vô bé bò. Trời ơi, nãy giờ tính gì đâu, nãy giờ đâu mà tính làm ăn thua lỗ gì, ngân hàng không giải ngân hoặc là cái gì, chồng có vợ bé bỏ bế tắc. Ở sao bế tắc là nào giờ con nhiêu rồi, con gửi gắm tất cả tâm hồn con cho ổng ở trên, bây giờ con phát hiện ra ổng về nhà ổng nói con hôm qua là ly dị, giờ ổng đi cưới cô kia, bây giờ con bế tắc hết biết đường nào ở trên rồi. Giờ thầy chỉ cho con cách con giảng sanh liền tại chỗ, con muốn qua đời sống bên kia liền tại chỗ. Các quý vị thấy không? Đó, như vậy thì cái điều kiện mà Đức Phật A Di Đà lập ra đây, chúng sanh muốn giảng sanh thì là bổn phận của quý thầy cũng vậy, là nương vào kinh sách để cho chúng sanh biết được cái tinh thần mà Đức Phật đã chỉ dạy làm thế nào được vãng sanh. Đức Phật nói là tâm không tán loạn. Đức Phật nhấn cái chữ tâm, nghĩa là tu từ cái chữ tâm mà tu ra, chứ không có tướng gì đây, chứ không có gì, tướng để hỗ trợ cho tâm thôi. Mà cái bài kinh số 1 trong bài kinh Pháp Cú á, Đức Phật dạy là ý dẫn đầu các pháp, tâm tức lý của mình á, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, tức là ý làm chủ. Vậy tu mình phải bắt đầu từ cái chữ tâm mà tu ra. Nghĩa là tự tâm tu ra là như thế nào? Có nghĩa là tại sao ta cầu giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc quý vị, mà ông ta không ở tại cảnh giới của ta bà này? Tại vì cảnh giới ta bà này, cái cảnh của ta bà làm cho tâm mình đau khổ. Do đó trong cảnh giới ta bà này, nó luôn luôn lúc nào làm cho tâm mình đau khổ. Do đó mình sanh Tây Phương Cực Lạc thì cảnh của Tây Phương Cực Lạc đó thì nó tác động vào trong tâm mình, không làm cho tâm mình đau khổ. Nên là cái đó là mình gọi là cái y báo. Tức là cái cảnh giới ta bà này, tất cả các cái đều làm cho tâm chúng ta đau khổ. Bây giờ ví dụ về bản thân mình và về những cái xung quanh. Ví dụ như bản thân mình á, là có bệnh, bản thân mình có già, bản thân mình có chết, thì chính nội tại của bản thân mình làm cho mình đau khổ. Và mình đau khổ nữa bởi á, là nghiệp chướng, phiền não chướng, không có gì, báo chướng đi vào trong tâm mình, làm cho tâm chúng ta đau khổ. Như vậy bản thân của chúng ta có nhiều cái bức bách làm ta đau khổ, còn cái thế gian xung quanh làm cho chúng ta đau khổ. Chồng quậy, con quậy, giật hụi, ngân hàng không giải ngân, phá sản công ty, vân vân, tất cả cái làm ăn thua lỗ và bị lừa, bị gạt, có gì lừa tình, lừa tiền, vân vân, làm cho chúng ta đau khổ cái xung quanh. Rồi rộng ra chút xíu nữa là tai nạn, thiên tai, thảm họa, quý vị, sóng thần là động đất là gió sấy là lốc sấy là mưa là bão là lũ ở bên ngoài, như vậy là tác động vô làm cho chúng ta đau khổ. Vì cái gì khổ? Không, quý vị, cái gì khổ? Nếu tác động vô trong thân mình đau, cái thân mình đau á, quý vị. Nhưng mà cái gì khổ? Cái tâm mình khổ. Thân mình đau, cái tâm mình khổ. Bây giờ ví dụ nha, người thấy người ta nhéo vô cái bắp dế non mình cái, quý vị, tâm mình đau đớn, mình đau nhưng mà cái tâm mình nó khổ lắm. Nhưng mà đối với Quan Thánh Đế Quân vào thời của Tam Quốc, là do ông La Quán Trung viết nên bộ Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, nó có nhân vật gọi là nhân vật Quan Thánh Đế Quân. Ông y có mũi tên và nhờ thần y Qua Đà mổ mũi tên, vừa đánh cờ mổ mũi tên, nó có gì đánh cờ xong không cần phải một loại thuốc tê thuốc mê gây gì cho nó vẫn bình thường, đúng không, có gì. Như vậy thì thân đau đối với ngài Quan Thánh là tâm ông không đau khổ, đúng không, có gì. Như vậy thì cái đau của thân này không phải ai cũng bị dẫn đến đau của tâm, đúng không? Mình đã chứng minh điều này, tức là đau của thân không phải ai cũng dẫn đến đau của tâm, đúng không, quý vị? Và điều này được Đức Phật chỉ dạy là con của nhà Phật chỉ được đau trên thân thôi, nhưng mà không được đau tâm. Có nghĩa là bệnh thân thì bệnh, nhưng mà tâm bệnh thì đừng có vướng vào trong cái tâm bệnh. Tại vì các nhà khoa học đã chứng minh do tâm bệnh mà nó sẽ sanh ra thân bệnh trên 60% đó. Ví dụ như bệnh đau bao tử đi, chẳng hạn vậy, là do tâm mình bệnh đấy. Có nghĩa là tâm vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen, từ từ đau bao tử, từ từ qua đau gan, rồi nó lọc không hết chất độc đi qua đau thận luôn. Nghe không quý vị? Đó là chính là do tâm mình phiền não mà sanh ra. Tức là phiền não chứng sanh ra. Thì bệnh trong thân á thì bác sĩ chỉ được. Nhưng mà bệnh trong tâm thì bác sĩ thua, bác sĩ tâm thần nhầm khi cũng thua anh. Nghe không quý vị? Như là bệnh trong thân á, mổ xẻ thuốc thang đồ đi uống vào có thể hết. Nhưng mà tâm bệnh của con người chỉ có Pháp Phật chỉ được thôi. Như vậy Pháp Phật chỉ được tâm bệnh, nên mình tán thán Đức Phật là bậc vương y, là vua của những thầy thuốc, quý y vương, có nghĩa là vua của các thầy thuốc là Đức Phật. Nên trong cái bài tán thán của Phật đó, mình nói là Pháp Vương vô thượng tôn, tam giới vô lương thất, thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ, không? Pháp Vương vô thượng tôn là một đấng Pháp Vương, là vua của một thầy thuốc. Có gì vua trong các thầy thuốc, Pháp Vương vô thượng tôn làm bậc vô thượng, bậc tối cao nhất. Thầy thuốc này trị bệnh, có gì trị bệnh trong tâm của chúng sanh đó. Tại vì nhất thiết di tâm tạo mà, bệnh trong thân của chúng sanh là do tâm của chúng sanh gây nên. Bây giờ ví dụ như á, là mình có một cái bệnh là do cái tâm mình gây nên. Tại sao tâm mình gây nên đó quý vị? Ví dụ như á, là về mặt hiện tại và về mặt lâu dài. Về mặt hiện tại á thì cái bệnh này đó quý vị, là mình bị nhiễm trùng, nhiễm này, nhiễm kia, nhiễm nọ. Rồi bệnh lâu dài là bệnh nhân quả đi đến đây. Như vậy thì cái gì mà làm cho chúng ta bị bệnh ở trong thân? Tức là một cái nghiệp nhân ở trong quá khứ. gây ra cái nghiệp quả của hiện tại ngay bây giờ ở tại chỗ này, mà nhân gây ra thì do thân khẩu ý mà mình gây ra ở trong quá khứ. Vì này mình muốn nói thì phải do tâm mình suy nghĩ mới nói ra, mình muốn làm thì do tâm mình suy nghĩ mới làm không. Vì vậy thì cái nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý thì xuất phát từ cái ý mình khởi mà gây ra, có nghĩa là từ tâm mình gây ra. Nên trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp, nghĩa là mình tác lên một tác ý là nghiệp thôi. Nhưng mà chúng sanh thì bệnh, cái bệnh nặng nhất của chúng sanh là bệnh suy nghĩ, tức là bệnh tác ý. Luôn luôn lúc nào cũng tác ý, luôn luôn lúc nào cũng đề khởi. Từ ở trong tâm mình như sóng nó dậy ba đào, luôn lúc nào cũng bơm gió vào trong đó để nó dậy lên hết. Nên người nào cũng bị tâm bệnh hết. Nên thế gian này Đức Phật gọi là mê. Mình đang sống trong tâm, trong sông mê. Nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng suy nghĩ, luôn luôn lúc nào cũng tác ý. Tác ý là sanh ra một cái tâm bệnh. Nên tất cả ai cũng có tâm bệnh, chứ không phải là một riêng người nào. Bệnh tâm so với nhà Phật chứ không phải là bệnh tâm thần. Bệnh tâm thần nó khác so với bệnh tâm của nhà Phật. Như vậy đối với người này á, thì nói là bây giờ con muốn kết thúc cái cảnh sống này, mà sau khi con chết nó còn sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì chiếu theo kinh của Đức Phật A Di Đà thì người này trước hết là cái tâm nhất tâm bất loạn, không có gì. Tức là mình làm sao không biết, bây giờ mà nói A nói B nói C sao không biết, nhưng mà cái tâm mình phải chuyên nhất. Có nghĩa là nhất tâm tức là định á, tâm mình gom chỗ là định. Bất loạn tức là thiền, trạng thái thiền định của tâm. Mà bây giờ quý vị nha, bế tắc có nghĩa là sao, là không giải phóng được tâm mình. Cái tâm mình không giải phóng, không tha được cho ông chồng, đâu quý vị, không bằng lòng với số phận đó, tổn thương thù hận đâu quý vị, uất ức đau khổ tuyệt vọng. Như vậy thì lúc đó trong tâm gì, tính toán tùm lum chứ ha. Lúc đó tâm tính toán tùm lum, ông chồng về phải lấy cái đồ, phải cắt ông, phải xé, phải làm gì đâu. Đại loại là mình tính toán tùm lum, là trong tâm mình đó đang vọng động thì làm gì có sự nhất tâm và bất loạn ở đây. Thì người này sau khi chết không bao giờ đó quý vị mà họ sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc hết. Người này một là đọa địa ngục, hai là ngã quỷ, thứ ba là súc sanh. Tại sao quý vị? Tâm mà thù hận quán ghét tâm của địa ngục. Tại sao? Mỗi khi chúng ta thù ai, mỗi khi chúng ta hận ai đó, thì tất cả các ác nó đều dồn về ba nghiệp của thân khẩu ý. Ví dụ như mình sân lên, tại sao mình sân quý vị? Tại mình ghét người ta, mình giận người ta mình mới sân lên. Mà sân lên đó nghĩ toàn ý ác không à quý vị? Người ta chạy xe ra muốn cho người ta bẻ cái bánh xe đó. Người ta làm ăn quý vị muốn cho người ta thua lỗ đó. Quý vị thấy không? Còn cái miệng mình giận người ta, mình dùng những cái lời lẽ nào chua cay nhất, độc địa nhất, ác khẩu nhất mà mình nói không à. Lựa mấy lời đó quý vị. Ở dưới quê này đi ngang thấy hoài à, lên nhất mấy người mẹ giận mấy cô gái đồ cái thứ hà bá. Đó vậy đó quý vị. Chết đâu chết hắt cho rồi quý vị thấy, toàn là những lời cay độc nặng nề không phải không? Vậy thì khi giận là tâm ác mà nổi lên. Đúng không? Mà tâm ác nổi lên bị đọa địa ngục. Đọa địa ngục không phải là chỗ cái giận, mà chỗ tâm ác mình nổi lên. Lời nói ác mình nói ra và hành động ác, giận người ta có thể là lùi người ta luôn. Đấy không quý vị? Như vậy thì ba cái đều ác hết. Nghe khi giận lên đó là thân ác, miệng ác và ý ác. Người ta tam mật tương ưng là ba cái này phải thanh tịnh. Còn mình ba cái đều ác hết gọi là định nghiệp. Mình có định nghiệp và bất định nghiệp. Định nghiệp là thân khẩu ý cùng một lúc gọi là định nghiệp. Như vậy khi giận lên bị định nghiệp, mà không giận chúng ta làm á quý vị, có thể là không phải định nghiệp, mà định nghiệp không thể chuyển được, và bất định nghiệp thì chuyển được. Tu là chuyển nghiệp mà. Bất định nghiệp có nghĩa là mình gieo bởi hai hoặc là một trong ba thân khẩu ý mà sanh ra gọi là bất định nghiệp. Như vậy thì khi giận lên tại sao bị đọa địa ngục quý vị, là tại vì ba cái điều ác hết thì cộng lại nhau đọa địa ngục chắc rồi. Nên nếu quý vị nào muốn thoát khỏi cảnh giới địa ngục thì đừng có giận. Như vậy thì nói với cô này á quý vị, thì đừng có giận nên là thoát khỏi cảnh giới địa ngục. À, cái thứ hai nữa với quý vị, đừng có tham đắm. Nếu mình tham đắm thì đọa vào cảnh giới của ngạ quỷ. Tại vì mỗi khi tâm mình tham lên, mình tìm mọi cách để mình làm cho bằng được cái chuyện đó, để gom góp về mình. Vì tâm mình tham lên, mình tìm mọi cách. Lời nói bắt đầu lừa đảo người ta, lời nói ngọt ngào mà trong lòng mình đó, đưa người ta vô bẫy. Quý vị, hành động là cử chỉ vuốt ve nịnh bợ. Vì khi tham lên là bệ hạ anh minh vuốt ve thấy tướng mình bên ngoài. Cái tướng mình bên ngoài làm vậy, nhưng mà trong tâm mình không phải vậy. Cái miệng mình nói vậy, trong tâm không phải vậy. Cái người tham á quý vị, bao giờ người ta cũng nói rất là ngon lành. Đó quý vị, lại mượn tiền nha. Trời ơi chị Bảy đẹp dễ sợ chị Bảy. Trời tôi ái mộ chị Bảy lắm, gia đình chị Bảy ngon lành, cho mượn 500. Đó, quý vị thấy không? Như vậy thì muốn đạt được mục đích mình là mình uống lưỡi, đầu môi chót lưỡi phạm vào bốn cái nghiệp của khẩu. Nó thiêu dệt, nó ác khẩu, đâu quý vị, nó qua lại. Này nói thêm nó bớt á, rồi nó qua lại, nó ác khẩu, nói thâm là đâm học. Bốn cách điều tội tạo nghiệp hết của cái nghiệp khẩu mình. Và cái thân mình bên ngoài á, quý vị giả bộ lòn cuối này nọ tùm lum la, nhưng cuối cùng cái ý mình bên trong phải là vậy. Miễn sao đem lại lợi cho mình thôi, còn bên ngoài mình có thể lừa đảo lừa lòng ta. Nó nhẹ hơn tội của địa ngục, nhưng mà nó thành ra tội của ngạ quỷ. Quý vị. Còn thứ ba nữa là tội của súc sanh. Tội súc sanh là không cần suy nghĩ chân làm đại à. Cứ theo chiều theo bản năng mình làm à. Bản năng mình thích gì làm đó, không cần đúng đạo lý, không đạo lý chứ. Thích ăn cái dịch của người ta ăn à. Nào quý vị. Thích là mảnh đất đó quá, tự nhiên ra thưa gửi với anh em vậy. Nào quý vị. Thậm chí thưa mẹ mình luôn. Có nghĩa là khoái cái đất đó nè, con khoái đất nè. Giờ là vô tranh với mẹ mình luôn. Nào quý vị. Có nghĩa là súc sanh là không biết phân biệt đúng sai thị phi. Không cần gì tới đạo lý ở đời hết. Cứ chiều theo bản năng mình à, thân mình khoái sao làm y vậy. Nào quý vị, có nghe thân mình khoái chơi điện tử, thân khoái cá độ thì mình cá độ, thân và tâm mình thích cái gì mình chiều theo cái đó, thì bắt đầu mình tìm mọi cách để cho thỏa mãn cái thân và tâm mình. Ví dụ như cái anh ở ngoài miền Bắc á, anh cá độ Euro kỳ rồi thua, anh chơi điện tử không có tiền chơi điện tử online, cái gì về nhà xin cha mình dứt phát không cho. Tao không cho mấy đứa nào chơi điện tử, mà không cho cá độ một đồng tao cũng không cho. Vậy lấy dao qua lụa không vậy? Quý vị thấy không? Để chi? Để đạt được cái thỏa mãn cái nhu cầu của bản thân mình, mà đó là người đã sanh ra mình đó quý vị. Là cha của mình đó, người mẹ vô can á, quay ra lụi mẹ luôn, chết hai cái hòm hai đám mà. Quý vị thấy, chỉ có chơi điện tử với cá độ thôi đó, để thỏa mãn thân và tâm của mình thôi. Như vậy thì cái người muốn thỏa mãn thân và tâm mình bất chấp đạo lý, đó là cha mẹ của mình ở trên thế gian này, là mình cũng ra tay được luôn. Thì người này quý vị, nếu xét về tâm thì đọa vào trong súc sanh. Nào quý vị, xét về tham lam của cái đọa cho trong ngã quỷ, và giết cha giết mẹ đọa vào địa ngục. Những người này phải trải qua ba cái đọa. Cái thứ nhất là anh đọa vào địa ngục, giết cha giết mẹ, đọa hai a tăng kỳ kiếp ở địa ngục cuối, và tiếp đó đọa vào kiếp của ngã quỷ, và hết kiếp ngã quỷ đọa vào kiếp của súc sanh. Hết kiếp súc sanh thì tùy nghiệp mà đi. Cái này là định, là theo nhân quả thì được định là hình thành bởi đó. Nhưng nếu cái này có sám hối, có ăn năn, có làm bất kỳ địa gì, anh là vẫn bị đọa địa ngục, tại vì giết cha giết mẹ trong ngũ nghịch đại tội rồi, phải đọa địa ngục. Nhưng mà hết địa ngục rồi, nhờ công đức tu hành, anh này có thể tu hành và có thể lên tới cõi trời, nếu ngày hôm nay làm sám hối ăn năn. Ví dụ như ông vua A Xà Thế đi, ông giết cha của ông nhưng sám hối ăn năn ủng hộ Phật pháp, thì ông đọa hết kiếp của địa ngục, ông có thể tu hành, có thể đắc quả vì sau này luôn, tại vì người này có gieo duyên với nhà Phật. Như vậy thì là chúng ta thấy là mình muốn giảng sanh về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc thì tâm của mình là không có loạn động. Nhưng mà tâm của này là đang loạn động. Như vậy thì muốn giảng sanh là giải quyết cái tâm mình trước. Giải quyết tâm mình đừng có loạn động. Mà muốn không loạn động thì sao quý vị? Trong trường hợp cụ thể này thì tại sao lại loạn động? Tại vì mình không tha được cho ông chồng. Tại mấy chục năm nay nặng tình nặng nghĩa quá không tha được cho ông. Bây giờ mình chỉ cần tha được cho ông thôi. Không quý vị? Thì tâm mình hết loạn động rồi. Nên mà muốn tha được cho ổng thì đâu phải tự nhiên tha, đâu phải thầy nói cái là tha được cái gì. Mà muốn tha được cho ổng thì mình phải hiểu tại sao mình lại nổi giận, tại sao mình lại buồn và lại khổ, tại vì mình nặng tình nặng nghĩa với ổng cái gì. Mà tại sao nặng tình nặng nghĩa là liên quan tự kiếp trước. Hai người này có liên quan nhau tiệm nhất, có duyên và có nợ với nhau từng kiếp trước. Có duyên giờ mới gặp nhau, có nợ thì bây giờ mới trả nhau. Ở trong kiếp này, nghĩa là duyên nợ từ trong kiếp nước, cái quan trái từ trong kiếp nước đến cái kiếp này. Như vậy đến kiếp này á, thì bây giờ mình nợ 10, bây giờ trả ông 10. Có duyên 8 thì nó đã trả hết cái duyên này rồi. Duyên nợ nó đã hết thì ông ra đi theo một cái người khác, đó là chuyện bình thường. Hết duyên hết nợ ông ra đi là bình thường. Nên mình hiểu về thuyết nhân duyên của nhà Phật, có gì các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt. Duyên thì nó sanh ra, nhưng mà bây giờ duyên thì lại là nó diệt đi. Như vậy thì nó sanh ra chúng ta tương hợp, diệt đi thì chúng ta tan rã ra. Như trong nhà Phật gọi là tụ ly tán tụ, tụ tán. Nghe là tụ là gom lại gặp nhau, rồi cuối cùng hết duyên nó tán ra, rồi có duyên nó tụ lại, hết duyên tán ra. Bây giờ ví dụ như chúng ta có duyên nè, chúng ta gặp nhau ở chỗ này, nó đang tụ nè quý vị. nhưng mà ngày mai ngày mốt bắt đầu nó tán. Không có gì, như vậy tụ tán, tán tụ nó là chuyện. Bây giờ thì hai vợ chồng đeo nhẫn cưới là tụ rồi đó quý vị. Còn bữa nay mà không đưa tờ ly dị ra để cái bóp cái là tán. Nghe không quý vị? Vì ngày trước tụ, ngày nay tán, quý vị, đó là nhân duyên thôi, chứ đừng có bắt cái câu của ổng. Câu của ổng nói là ổng hứa yêu con trọn đời trọn kiếp, bắt cái lời hứa quý vị. Dựa vào cái lời hứa đó, ổng hứa ổng yêu con trọn đời trọn kiếp. Bây giờ tâm của ổng quý vị đã đưa qua một người khác rồi, bây giờ cô lôi ổng về thì cô nằm kế bên cô đi, giống như cái khúc cây vậy đó. Nghe không quý vị? Thì được cái gì? Còn đau khổ hơn phải không? Rồi về nhà nói ra tiếng ổng chửi tiếng, ổng mắng tiếng, ổng dằn vặt, ổng nói lời cay đắng đó quý vị. Nên ta nói là không thương nhau, xin anh đừng nói lời cay đắng. Cái bài hát đó quý vị, ổng về ổng nói toàn lời cay đắng không, mở miệng ra tiếng nói lời cay đắng, dằn vặt lương tâm của hai người. Thấy không quý vị? Như vậy thì đưa ký rẹt cái sống, hết thương thôi. Đó, mắc gì đó quý vị? Ai thương mình thương lại, ai không thương mình đó quý vị, bình thường đi chùa thôi. Khỏi công là mệt. Nhưng mà hên nghe, qua kiếp sau á, quay lại là tìm ổng trong pháp giới mà cảm ơn đó. Ổng á, lúc này hai ba vợ làm sao nuôi nổi. Đó không quý vị, bắt đầu đi làm tiền lương bình thường sao nuôi nổi, bắt đầu gạt người ta. Cân già, cân non nếu buôn bán. Còn nếu làm gì đó quý vị, miễn sao có lợi thì làm để lấy nuôi con. Chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm sao đó, bị nhốt, bị giam, cầm tốt dưới quý vị. Cái bây giờ mình á, nhờ mà ổng ra đi rảnh rang, đi chùa Kim Sơn tu tập. Nào quý vị, niệm Phật sao mà tự nhiên cái tắt hơi, cái giảng sanh rét cái cõi Tây Phương. Lúc đó kiếm thăm ổng quý vị, nhìn trong pháp giới chúng sanh thấy đỏ túc với địa ngục. Do nhậu quậy bỏ vợ bỏ con, nhiều người buồn khổ quá, ổng đỏ túc dưới. Nào quý vị, bắt đầu bay xuống cảm ơn anh Tám, nghe anh Tám. Thôi sao vậy? Nhờ anh bỏ em mà em tu hành, em đi tuốt về Tây Phương, chứ anh không bỏ em bây giờ hai đứa mình chắc ở đây hết rồi. Nào phải không? Đúng không? Nào quý vị, được cái này mất cái kia, vậy thì mình được Tây Phương Cực Lạc mà mất ông chồng, chọn nào? Đó, mình chọn cái lâu dài. Còn cái này duyên phận ở nhau trong cuộc đời này, còn duyên thì tụ, hết duyên thì tan ơi. Có gì đâu mà thầy ơi thầy, chắc con chết quá, cho con giảng sanh sớm đi, giảng dữ lắm. Không, quý vị, bây giờ giảng sanh ta nhất tâm bất loạn, tâm ta không có loạn động, tâm mình loạn động rầm rầm rầm rầm mà kết thúc cái rồi quý vị thành ngạ quỷ, địa ngục, xuất sanh liền, hoặc giả là ở thân trung ấm không sanh ra cảnh giới nào hết, thành cô hồn, nó vất vơ vất vưởng đầu làng xó chợ. Không, quý vị, không ai để ý tới mình, rồi khổ đau dằn vặt trong tâm không giải quyết được các vấn đề. Như vậy thì làm sao trong những trường hợp này để được vãng sanh? Không, quý vị, thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau về cái phần này, làm sao để được vãng sanh trong những cái trường hợp phiền não còn chất chứa ở trong lòng như thế này, thì mình giải quyết cái gì mình mới được vãng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy chúng ta trao đổi với nhau cái đề tài giác ngộ vãng sanh. A Di Đà Phật. Hồi nào giờ mình nghe chỉ có niệm Phật vãng sanh thôi, phải không? Niệm Phật riết, niệm Phật tới vãng sanh nè. À, quý vị ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Trong tâm ta lắm não phiền, trì tâm niệm Phật thì não phiền tiêu tan. Bây giờ thì tai ách giai mang, trì tâm niệm Phật muộn màng. Người ơi, ta bà dư lợi còn rơi, trăm năm một kiếp cuộc đời an nhiên, giải đi tất cả ưu phiền. Ta đây có lắm bạc tiền như không, trở về nơi bổn giai không, trì tâm niệm Phật thoát hồng một khi. Có nghĩa là mình niệm Phật, trì cái tâm mình ra mà chúng ta niệm Phật để thoát cảnh giới của hồng trần, thì chúng ta sau khi chúng ta mất đi qua cảnh giới bên kia, đó là con muốn sanh qua thế giới bên kia. Vì thế giới bên kia là thế giới nào? Là thế giới sau khi chết. Vì sau khi chết chúng ta có thể sanh về được bao nhiêu cảnh giới? Nào quý vị, chúng ta phải hiểu mà cảnh giới nào để định hình cảnh giới mình sanh ra, sau khi chết mình sanh về được bao nhiêu cảnh giới. Cái thứ nhất, sau mình tắt hơi thì cảnh giới mình vừa tới tắt hơi là cảnh giới gì? Cảnh giới của thân trung ấm, có nghĩa là cảnh giới của thân trung hữu. Đức Phật sau khi thành đạo với cõi Bồ Đề 49 ngày đêm á, nào quý vị, ngài mới thấy được rằng chúng sanh trôi lăn trong lục đạo, trôi tà tà tà, lăn lộn lộn lộn, nhào nhào, biết khổ đó. Trôi lăn trong lục đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và con người sanh qua, sanh lại, sanh tới, sanh lui. Vậy cái gì để làm cho cái năng lực mà chúng ta sanh về cảnh giới khác? Đó là cái nghiệp mình đã gây tạo. bằng thân, bằng miệng và bằng ý của mình. Nó tạo thành ba cọng dây, nó dắt mũi mình đi. Nó nói gì? Mình sanh ra nghiệp, nghiệp cuối cùng dắt mình đi, giống hệt sanh ra con, cuối cùng con nuôi mình, giống hệt vậy quý. Sanh ra con, cuối cùng con nó phá của mình. Sanh ra con, cuối cùng con nó quậy mình, giống hệt vậy quý. Nghiệp cũng vậy. Mình sanh ra nghiệp thiện thì cuối cùng giống như sanh ra con nuôi mình. Còn mà sanh ra nghiệp ác giống như con, sanh ra con nó phá mình. À, quý vị, giống vậy đó. Tức là nghiệp do mình sanh ra, nhưng mà cuối cùng nó quay lại, có khi nghiệp thiện thì nó quay lại, nó giúp mình an ổn, an vui. Nghiệp ác thì nó quậy mình tưng bừng khói lửa, làm sầu, buồn, hờn, giận. Vì vậy sau khi chết đi quý vị, chúng ta đi vào trong 6 cái cảnh giới chính, gọi là sanh tử luân hồi, và 4 cảnh giới thoát khỏi sanh tử luân hồi. Thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật là thoát khỏi sanh tử luân hồi. Vì vậy có 10 nơi mà chúng ta đến, trong khi chúng ta chưa đến một nơi nào khác á, thì gọi là thân trung ấm. Bây giờ ví dụ như á, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, cõi trời, thì nói các cái cạnh lại với nhau, 6 cái đỉnh của ngôi sao đó, mình nói lại với nhau, thì giữa khoảng cách giữa hai cái ngôi sao đó, quý vị, khoảng cách giữa hai điểm đó chính là thân trung ấm. Bây giờ ví dụ chúng ta sanh ra, chúng ta chết đi, chúng ta sanh ra là súc sanh, sanh ra cõi trời, thì từ con người đi đến súc sanh, cái khoảng cách này gọi là thân trung ấm. Thân trung ấm mà ở dưới thế gian ta gọi thân trung ấm với hai cái từ, gần cái từ má lắm mà quên cái dấu sắc là gì ạ? Cho anh chàng pháo tay đạo tràng này hay ạ. Má thì thân thương mà bỏ dấu sắc đi sợ gần chết tái mặt, nên quý vị, nên nó bình thường ở sát bên má ơi, má con thương má, mà má rứt cái dấu sắc cái quý vị ơi, trốn gần chết luôn. Chết bữa trước qua bữa sau không dám ra mộ. Quý vị thấy nhiều lắm rồi đó. Đi ra mà cúng mở cửa mã quý vị, gái Úc nó không đi, hỏi sao không đi, con kỵ tuổi má con qua ngoại bà bắt con. Quý vị thấy không, là kỵ không có bắt, tuổi nào hạp mới bắt, kỵ không có bắt, hạp tao mới bắt chứ kỵ bắt làm gì, em xuống dưới chửi lộn không sao, phải không quý vị, nên hạp mới bắt. Do đó là cô tuổi gì, là má con á, là tuổi mùi, nó vậy là hợi mẹo mùi tam hạp, nó như vậy là tuổi mùi, phải không? Vậy là con tuổi gì? Con tuổi tức. Vậy là thình tức sủ mùi tứ hành xung, nguyên là xung khắc chắc ăn đi ra mộ đại đấy con. Con sao đâu xung khắc, bà đâu dám bắt, bắt đi đó mình qua bệnh mình lãi nhảy nhảy nhảy bà chịu đâu nổi, phải không? Coi nào là hợi mẹo mùi á, bắt mấy đó đó, không có gì, thôi là kỵ này thôi, ra đại đi. Ôi trời ơi, hôm qua má má thương má quá, bữa nay má rất dấu sắc cái cái gì, sợ muốn sám hồn sám vía. Như vậy thì cái tình thương yêu đó quý vị thấy sao? Ở trong thế gian này tình thương yêu nó có thật hay không? Tình thương yêu giữa mẹ với con nó chẳng qua là cái nghiệp trong kiếp trước tới nay phải vay phải trả mà thôi đó quý vị, chứ nó không có thật. Chết đi rồi nó sẽ đi các nẻo khác, thì tình chồng vợ có thật không? Mình biết đó, từ đó mình suy ra. Trước hứa tùm lum chứ, anh yêu em nó chọn đời chọn kiếp, mới 3-4 năm đưa giấy ly dị ra rồi. Quý vị thấy không, người ta nói vậy đâu phải vậy đâu. Quý vị tin đi rồi chết, thấy không? Tin đi rồi chắc chắc con chết của thầy đó. Quý vị thấy, nói vậy có nghĩa là duyên là nợ là phận nhau thôi, cái bản chất của nó. Quý vị, trong cái này nó không có gì là trường cũ, không có gì là còn hoài cả. Nên trong kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật dạy, tâm thì giao cái gì vô thường, thân thọ tâm pháp thân bất tịnh, thọ khổ tâm vô thường pháp vô mã. Tâm mình vô thường là sao? Nó thay đổi sành sạch à. Cái tâm mình á, nó vô thường mà, vô thường nó thay đổi. Nó thay đổi sạch là bữa trước nói yêu, bữa nay nói ghét đó, bữa nay bạn ngày mai thù, bữa nay nói đầy đó là bữa khác nó lộn qua khác nữa ta. Cái lưỡi không xương thì muôn đường nó lắc léo mà, phải không? Mà cái lưỡi mà nó lắc léo do đâu? Do cái tâm mà nó lắc léo. Nên cái người Trung Quốc người ta viết ra cái chữ tâm bằng tượng hình, cái gì viết bằng 4 cái móc câu, móc một cái móc ngực xuống một cái, 4 cái móc câu là cái tâm của mình đó. Có người ta tâm mình nó viết bằng 4 cái móc. À, quý vị, như vậy thì cái người Trung Quốc ta dùng từ tượng hình, ta nói cái tâm mình khôn lường, khó nghĩ, khó lường, móc vòng, nó móc tới, móc lui, móc xuôi, móc ngược, sao nó bẻ cũng được. Nên nó tâm mình nó móc qua, móc lại, móc xuôi, móc ngược, nên nó vừa do cái đó mà gánh ra phiền não lẫn nhau, sầu thương, buồn giận lẫn nhau. Như vậy thì mình thấy trong cảnh giới ta bà, mình mới mất đi rồi từ thân trung ấm nè, nó sanh ra địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, A-tu-la, cõi trời và cõi người. Mà có 4 cõi mà chúng ta không còn trong sanh tử luân hồi cái gì, là thanh văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật. Thanh văn tức là các vị A La Hán, duyên giác tức là các vị độc giác Phật, Bồ Tát là các vị hành đạo Bồ Tát lục độ ba la mật và 10 hạnh phổ hiền Bồ Tát, thì chúng ta được đắc quả Bồ Tát. Bồ Tát trong đó có 52 quả gì? Thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, diệu giác, đẳng giác, có 52 quả vị của Bồ Tát. Và cuối cùng là cảnh giới của chư Phật. Như vậy cảnh giới Tây Phương nằm đâu? Cảnh giới Tây Phương nằm đâu? Cảnh giới Tây Phương là cảnh quý vị mà Đức Phật A Di Đà vì thương tưởng chúng sanh nên Ngài dùng tâm nguyện và công đức tu hành, Ngài Ngài lập ra cảnh giới Tây Phương là một cái chạm dừng chân của lục đạo sanh tử luân hồi đi vào trong Niết Bàn. Giữa lục đạo sanh tử luân hồi về Niết Bàn là một cảnh tạm lập ra để cho chúng sanh chuyển đổi từ cảnh giới sanh tử luân hồi mà sang cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, từ cái thương lạc là cầu nối để vào trong Niết Bàn của Đại Định, tức là về với thân Tỳ Lô Giá Na Phật, ta gọi là chân tâm, gọi là Phật tánh. Mà Đức Phật nói trong kinh Hoa Nghiêm là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ai cũng có tánh Phật hết trơn. Đó quý vị, tại vì người ta không tu để trở về với tánh Phật, người ta không sống với tánh Phật của mình thôi. Nếu mình tu trở về tánh Phật, mình sống với tánh Phật của mình thì sau đó mình đắc vào trong Niết Bàn. Nếu một người nào đang còn sống mà trở về với tâm Phật của mình thì người này gọi là hữu dư Niết Bàn. Còn người sau khi chết bỏ tấm thân này ở tại thế gian thì đó gọi là nhập vào vô dư Niết Bàn. Đó quý vị, như vậy thì cái người nào khi chết bỏ tất cả thân mạng đi vào nhập vào trong cảnh giới Niết Bàn đó gọi là vô dư Niết Bàn, là thường tịch quang tịnh độ, có nghĩa là bàn bạc trong không gian và thời gian nơi Niết Bàn không còn sanh tử luân hồi, không buồn vui hờn giận. Trong đó có 6 phép thần thông, có 3 cái minh, tam minh lục thông ở trong Niết Bàn. Nếu ai nhập vào trong Niết Bàn có tam minh và lục thông, thiên nhãn minh là túc mạng minh và lậu tận minh, có lục thông là thiên nhãn thông, thần túc thông, túc mạng thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, lậu tận thông, có là 3 cái minh và 6 cái thần thông ở trong Niết Bàn, ung dung tự tại. À, quý vị muốn đi đâu đi, cảnh giới nào cảnh giới, ví dụ như Bồ Tát Di Lặc, Ngài hóa thân ra muôn ngàn thân ở trong pháp giới chúng sanh hành đạo Bồ Tát để độ chúng sanh. Ngài đã ở trong Niết Bàn này mới đủ năng lực để Ngài hóa thân trong pháp giới. Nên trước khi Ngài Di Lặc mà Ngài hiện thân ở tại Trung Quốc đó, là Bố Đại Hòa Thượng, mà cái hình ảnh mà chúng ta thấy cái bụng to ở đây đó là hình ảnh một thân của Ngài hóa thân ở tại Trung Quốc. Sau khi Ngài tịch diệt đó quý vị, Ngài để lại 4 câu kệ: Di Lặc chân Di Lặc hóa thân thiên bất ức, thời thời thị thời nhân thường bất thức. Có nghĩa là ta là Di Lặc đây, hóa thân muôn ngàn ức, lúc nào cũng kề cận với chúng sanh mà chúng sanh không có biết tới ta. À quý vị, cái đó là những vị Bồ Tát đi trong cuộc đời đó vị. Nhãn lướt mặt hồ không để bóng, gió lùa khóm chút chẳng lưu vang, muôn nẻo ta bà muôn nẻo khổ, dạng và dặm không mây vạn dặm trời. Đó là Bồ Tát đi đó. Nhãn lướt mặt hồ không để bóng. Bồ Tát thật sự á quý vị, không có để lại bóng nhãn. Bồ Tát dởm để lại bóng. Bồ Tát thiệt không để lại bóng. Để lại bóng là gì? Là lưu danh, là danh, là lợi, là tình ở trong cái thế gian này. Là Bồ Tát đó quý vị, không khoe khoang là tôi đã làm đó, tôi đã làm kia, để cho chúng sanh biết mình tu tập, để cho chúng sanh biết mình là Bồ Tát. Không bao giờ. Một vị Bồ Tát lẳng lặng đi trong cuộc đời. Nên trong kinh Phổ Môn là Đức Quang Bồ Tát mới dạy rằng khi cần hiện tỳ kheo, hiện tỳ kheo, khi cần hiện tỳ kheo ni, hiện tỳ kheo ni, khi cần hiện u bà tắc, hiện u bà tắc, khi cần hiện u bà di, hiện u bà di, quá độ chúng sanh. Tức là chúng sanh đang mong mỏi điều gì bằng tiếng lòng, bằng tiếng kêu khổ chúng sanh thì các ngài tùy duyên tùy thuận chúng sanh mà hiện ra cái thân đó. Như vậy trong thân đó nhưng mà là Bồ Tát. Bây giờ ví dụ khi cần hiện tể quan, hiện tể quan, vì ông quan mà mình nói đó, nhằm khi đó là Bồ Tát. Ông chủ tịch nước là Bồ Tát, ví dụ như vậy. Rồi ông là tổng thống là Bồ Tát, ví dụ như vậy. Khi cần hiện, tức là cần hiện để quá độ chúng sanh thì Bồ Tát sẵn sàng hiện ra quá độ chúng sanh trong cái thân tướng như vậy, nhưng mà tâm là tâm Bồ Tát đó quý vị. Nên coi một cái vị nào đó hy sinh cho chúng sanh, vị nào đó là vì dân, vì nước, vì mọi người, đó là Bồ Tát đó quý vị. Quá thân đó là theo kinh của Phổ Môn. Như vậy thì có khi cần hiện anh nông dân, hiện anh nông dân. Nhớ khi cần hiện ăn mài thì hiện ăn mài, nhưng miễn sao quá độ chúng sanh được. Đâu quý vị, ví dụ như là Ngài Tế Điên Hòa Thượng đó quý vị, hiện trong một thân rất là đặc biệt đó quý vị, thấy không, rất là đặc biệt, nhưng mà Ngài vẫn quá độ chúng sanh. Ví dụ như là Bố Đại Hòa Thượng là Bồ Tát Di Lặc đó, hiện trong thân rất là đặc biệt cũng quá độ chúng sanh. Mà mình đi rơi rớt ở trong cảnh trần này khi mình gặp khó đó quý vị, một người bạn đạo xung quanh kế bên mình giơ tay đỡ mình lên, khi tất cả bỏ mình hết rồi người đó sẵn sàng đỡ mình lên, sẵn sàng cho tiền, sẵn sàng nuôi bệnh, sẵn sàng làm đủ mọi chuyện cho để cứu sống lấy mạng mình. Bồ Tát đấy, Bồ Tát bạn nha, quý vị, ở kế bên hiện ra trong thân Bồ Tát để cứu khổ chúng sanh. Như vậy Bồ Tát á, là có một tâm niệm để cứu khổ chúng sanh trong cuộc đời này mà không cần phải ai báo đáp. Cứu rồi quý vị buông tay bỏ liền, không bao giờ nhắc công nhắc của, không bao giờ để đợi cho người ta đền đáp, gọi là nhãn lướt mặt hồ không để bóng, gió lùa qua khóm chút chẳng để một tiếng tâm nào ở thế gian này hết, do đó cúng chùa cũng không cần ghi luôn. Nha quý vị, bây giờ á, là ni sư đang cất cái giảng đường phải không, đem lại 50 triệu ký cúng, khỏi cần ghi sổ, miễn sao mà cho vô giảng đường đó là được rồi. Nha quý vị, còn ni sư muốn ghi, ni sư ghi à, cái chuyện đó chuyện của chùa, chùa muốn ghi chùa ghi, cái đó là không phải mình yêu cầu, không phải mình bắt buộc, không phải mình muốn vậy, nhưng mà quy tắc ở đó, ta muốn ghi thì ta ghi, đó là chuyện bình thường, chứ không phải là mình không muốn ghi kêu ta bôi là không phải quý vị. Có nghĩa là ta muốn ghi, ghi muốn không ghi, không ghi tùy ý, tùy thích cũng xong. Ở đây tùy thích muốn ghi, ghi muốn ghi cái trên đầu số 1 cũng được, muốn ghi số 100 cũng được, tùy ở đây à. Quý vị, cái đó là chuyện của chùa, không phải chuyện của mình nữa. Còn mình cúng là cúng thôi, mình phủi tay liền tại chỗ quý vị. Chứ có nhiều người á, bắt đầu ta chấp cái thứ hai, khỏi cần ghi, ghi lên ta nổi sân. Tôi không ghi, cứ ghi hoài. Quý vị nói gì cũng không đúng nha. Mình nói là mình không ghi, nhưng ta muốn ghi là chuyện của người ta. Tại anh cúng vô tôi muốn ghi, ghi chuyện của tôi, chứ chuyện của chùa tôi anh can thiệp à. Bộ anh cúng 50 ngàn vô anh can thiệp được chuyện chùa à, quý vị thấy không? Nhưng mà có người lại nghĩ là mình cúng vô chùa rồi mình có quyền can thiệp, không quý vị? Nên can thiệp chuyện này nè, cô phải đào móng đây nè, cô đào móng gì không phải ý tôi, cô đào móng khác nè, cô đặt tượng Phật ở đây nè, mua cái gì đây đây quý vị, mình cúng vô rồi để mình làm chủ trì, người ta xuống làm phó à. Nha quý vị thấy không? Tội chết luôn, mà là mình cúng được phước rồi mà tự nhiên mình làm cho mình tổn phước à, không quý vị? Chùa chiên là của thầy cô, của giáo hội, không quý vị, của người tu hành, ta biết là ở đây cần cái gì, ta chủ trì ta biết hết á. Ở đây cần cái gì, đặt ở đâu là tốt nhất cho chúng sanh, làm cái gì gì đó, mình chỉ cần góp ý thôi, đúng không quý vị? Mình chỉ cần góp ý là con thích tích đây này, con thấy chỗ đó làm đẹp đó, đâu đi nghiên cứu thử làm sao. Nhưng mà quyết định là quyết định của chủ trì, chứ không phải quyết định của mình. Có nhiều người cúng 200-300 triệu, quý vị làm quyền luôn chùa. Đi vô, ai đi vô phải qua xác chết của tôi vậy nghe. Nha, muốn vô tu phải ghi qua đây à. Đấy không? Muốn làm gì phải ghi ra, quý vị. Tự nhiên cái mình cúng 300-400 triệu lên làm chủ trì luôn, cho ông chủ trì xuống làm phó luôn à. Đấy không, quý vị, nói khổ, khổ chỗ đó. Tâm chúng sanh, tâm này là tâm không có giảng sanh nổi đâu quý vị. Cái này á, là chỉ có chui xuống dưới thôi, trong lên trên nổi, tâm nó nặng nề lắm, tâm này động loạn lắm, nó không có định tâm, không có nhất tâm, không có bất loạn ở đây được. Như vậy sau khi chết chúng ta về được các cảnh giới địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, A-tu-la, cõi trời của người và thân trung ấm, chưa sanh vào cảnh giới nào khác, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật. Còn một cảnh giới nữa quý vị, đó là cảnh giới cực lạc, do các vị Phật có tâm nguyện mà các ngài lập ra để làm cầu nối trung chuyển của lục đạo sanh tử luân hồi, mà đi qua cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Từ cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mới tu hành trọn lành trọn sáng, nhập vào trong Niết Bàn. Đó là cái cảnh giới trung chuyển, từ cảnh giới này qua cảnh giới kia, mà không còn sanh tử luân hồi, mà cũng không phải hết sanh tử luân hồi. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không phải hết sanh tử luân hồi, mà cũng không phải không còn sanh tử luân hồi. Nếu hết thì đâu có từ dưới hạ phẩm lên tới trung phẩm, đúng không quý vị? Từ hạ phẩm lên với trung phẩm, từ trung phẩm lên tới thượng phẩm, từ cảnh giới này qua cái giới khác, nhưng mà cũng nằm ở trong cảnh giới của Tây Phương. Như vậy cảnh giới này là cái cảnh giới trung chuyển cho chúng sanh từ lục đạo sanh tử luân hồi khổ đau, mà qua đó để bớt đau khổ, đi về với Niết Bàn đại định của chân tâm Phật tánh. Tại sao á các ngài lại có tâm nguyện đó? Tại vì chúng sanh á phước mỏng mà nghiệp dày, nếu tu ở trong một kiếp thì chúng sanh có hai đường để đi thôi. Đường thứ nhất là sanh đi lộn lại trong sanh tử luân hồi. Đường thứ hai á, là chúng sanh phải nhập vào trong Niết Bàn thôi. Thấy không quý vị? Tức là đường thứ nhất là tái sanh, đường thứ hai á, là vô sanh. Nhưng mà trong một kiếp này quý vị có vô sanh nổi không? Đây là thời mạt pháp, có vô sanh nổi không? Thời chánh pháp thì 10 người tu 10 người đắc đi đến vô sanh liền. Thấy không quý vị? Thời tượng pháp 10 người tu 5-6-7 người đắc là đi đến vô sanh, là vô sanh có hơn nữa. Nhưng mà thời mạt pháp đó quý vị thì khó. Tại vì tâm của chúng sanh móng về cái thế giới vật chất, tâm sanh động loạn thế giới xung quanh, nên ngũ trược ác thế, Đức Phật nói trên A Di Đà, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược, trong đó có phiền não trược. Ai ai trong thời mạt pháp này cũng tánh khí mình nó có gì vui buồn hờn giận đủ thứ, càng ngày càng stress và trầm cảm bởi áp lực của xã hội xung quanh. À, quý vị, như vậy thì không thể nào chúng ta vô sanh trong kiếp sống này được. Có nghĩa là không thể nào đắc quả A La Hán trong kiếp sống này được. không quý vị? Do đó mà vì phương tiện mà mười phương chư Phật các chư tổ lập ra để chúng ta tu theo pháp môn tịnh độ mà hướng tâm thẳng về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà trong một kiếp Tây phương có thể hồi hướng ở trong kiếp này luôn. Như vậy thì trong một kiếp này mà chúng ta có thể về được cảnh giới Tây phương của Đức Phật A Di Đà mà không thể nào đi đến vô sanh được, không thể nào đi đến vô sanh pháp nhẫn được. Do chúng ta phước mỏng thì nó như là cái lá lúa, mà nghiệp thì nó dày như là cái da trâu. Ai ai cũng vậy chứ, ai sanh ra cái thời đại này cũng vậy chứ, không có gì. Chứ đừng có nói mình hơn người khác, hơn này thua kia. Quý thầy đây cũng vậy à, cũng phước mỏng mà nghiệp dày. Tới sanh ra trước chúng ta là bao nhiêu năm, không có gì. Sau là công nguyên là 600 năm, là thời nhà Đường của Trung Quốc. Thì ngài Đường Tam Tạng Trần Quyền Trang đi thỉnh tinh, đi qua Ấn Độ, ngài mới gặp những cảnh Phật đó quý vị. Nên ngài xúc động và ngài than rằng: Phật tại thế thời ngã trầm lưng, nay đắc kim thân Phật diệt độ, ảo não thai thân đa nghiệp chướng, nan kiến Như Lai kim sắc thân. Nghĩa là Phật sanh ra đời thì lúc đó con trầm lưng trong biển ái, khi con có thân này rồi thì Phật nhập niết bàn tiêu rồi. Áo não buồn thai thân con nhiều nghiệp chướng nên không nhìn thấy Đức Phật bằng xương bằng thịt ở tại thế gian. Cách đây hàng ngàn năm mà ngài còn phước mỏng nghiệp dày vậy, huống chi ta ngày hôm nay quý vị càng ngày càng xa Phật, càng ngày càng xa chánh pháp, thì lúc đó nghiệp chúng ta càng ngày càng dày thêm, nên không thể nào một kiếp này có thể nhập vào trong niết bàn được. Nhưng mà may thay, không quý vị, chư tổ dựa vào trong kinh Phật mới diễn dương cái pháp môn niệm Phật. Có nghĩa là chúng ta niệm Phật là nghĩ, là tưởng tới Đức Phật trở về với chân tâm, về Phật tánh của mình để sống trụ vào trong đó mà không chạy ra, móng ra ở phía bên ngoài nữa. Như vậy chạy ra, móng ra phía ngoài làm tâm chúng ta phiền não, chúng ta quay lại trong tâm mình, có nghĩa là quay lại chân tâm, Phật tánh mình. Nên tất cả các bài kinh mà sau khi chúng ta tụng đều có tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng. Tại sao lại là tự mà không quy Phật, quy Pháp, quy Tăng? Quý vị có đặt câu hỏi không? Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng thôi, mắc gì phải tự? Đó quý vị. Như vậy thì có quy Phật, quy Pháp, quy Tăng và có tự quy Phật, tự quy Pháp, quy Tăng. Có nghĩa là sao? Chúng ta quy Phật, quy là trở về, là nương tựa. Nương tựa giống hệt như cái ghế nè, mình nương vào, mình tựa vào, nếu cái ghế này mà nó ngã chân là mình té theo luôn. Như vậy hồi nào giờ mình nương tựa gì? Nương tựa ngũ dục, danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, chúng ta vì những cái đó nương tựa, tức là tâm mình vì những cái đó gọi là nương tựa. Như vậy thì là bây giờ mình hiểu ra rồi, mình về nương tựa với Phật, tức là nương tựa với sự giác ngộ. Mà cái giác ngộ bên ngoài của chúng ta là Đức Phật, ngài đã giác ngộ rồi, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và mười phương chư Phật, Phật quá khứ hiện tại vị lai, các ngài đã giác ngộ. Đó quý vị, chúng ta nương tựa vào Phật ở bên ngoài. Nên khi mà mình quy tâm bảo là mình trở về nương tựa với Đức Phật Thích Ca và mười phương chư Phật. Chúng ta cầu giảng sanh là về nương tựa với Đức Phật A Di Đà. Đó vân vân, cái đó gọi là quy y Phật. Còn quy y Pháp là trở về nương tựa với kinh sách của nhà Phật. Mà kinh nhà Phật chỉ có kinh do Đức Phật Thích Ca thuyết thôi, chứ không do Đức Phật nào thuyết cả. Tại vì Đức Phật Thích Ca là Đức Phật của hiện tại, có trong lịch sử, nên ngài đã thuyết ghi lại trong 12 bộ kinh, trong hai cái thứ tiếng. Mà sau khi Đức Phật nhập niết bàn 273 năm, vua A Dục mới xiển dương lên đâu có gì hai thứ tiếng. Thứ tiếng đầu tiên là thứ tiếng Pali, thứ tiếng thứ hai là thứ tiếng Phạn, gọi là tiếng Sanskrit. Tiếng Pali thì được truyền qua hệ thống của Nam Tông, tiếng là Phạn truyền qua hệ thống của Bắc Tông. Như vậy thì được truyền thừa trên thế giới này kinh điển của nhà Phật qua 12 bộ kinh, mình nương tựa vào đó tu hành, gọi là quy y Pháp, cũng bên ngoài tâm mình luôn. Để là những cuốn kinh, những kinh này là bên ngoài tâm mình. Và quy y Tăng, chúng ta sở dĩ biết được Pháp của nhà Phật trải ra mấy ngàn năm là do chùa, chiền và Tăng chúng giữ đó. Chứ mình trôi lăn ở ngoài đời không giữ được tạng là Pháp của nhà Phật đâu. Do quý thầy có ăn học, có thực hành, giữ lại ở trong tam bảo. Như vậy thì muốn biết lại kinh sách của nhà Phật, muốn biết quy y Phật là phải do quý thầy giảng dạy và hướng dẫn. Do đó chúng ta quy y quý thầy luôn, gọi là quy y Tăng. Tăng là tập thể những vị tỳ kheo thanh tịnh, gọi là Tăng. Trong đó Tăng là có luôn ni nha, chứ không phải Tăng này là Tăng đoàn của Đức Phật, chứ không phải là Tăng ni. Tăng ni là phân biệt giữa nam và nữ đi tu. Còn Tăng đoàn của nhà Phật là những người xuất gia nhà Phật thọ giới tỳ kheo, gọi là Tăng đoàn của nhà Phật. khác với tăng ni nha. Nên bữa đó đi đến cái chùa kia thì có ông cô chớp, cô tiểu cái gì là vào buổi chiều mới đánh trống án tác á để mà tụng cái gì á, thì là tự quy y Phật đương nguyện chúng sanh, tự quy y Pháp đương nguyện chúng sanh, tự quy y Tăng đương nguyện chúng sanh, tự quy y Ni đương nguyện chúng sanh. Là sao kỹ ta? Ở chùa người ta tự quy Phật, tự Pháp, tự quy Tăng không sao, cổ thêm tự quy Ni nữa. Khi tụng kinh xong ra hỏi cô, sao cô tụng thêm tự quy Ni nữa? Mấy thầy, đó là lịch sử mấy ngàn năm của nhân loại rồi, là phụ nữ chịu thiệt thòi hết trơn á. Thời phong kiến á, phụ nữ á là không được chính trường nè, phụ nữ á là không được á là bàn việc quan việc nước, phụ nữ không được đi học nè, ăn cơm nguội ở nhà ngoài không. Tới bây giờ đi tu vô chùa, tự quy Phật, tự Pháp, tự quy Tăng mà không có ni nữa. Như vậy là con thấy không công bằng, nên con chế là tự quy ni luôn cho nó công bằng, là mô Phật không chịu đi học, không có gì tu mà không chịu học. À, ta đi Phật Pháp Tăng, Tăng tức là cả Tăng và Ni là Tăng đoàn của nhà Phật. Cổ nói là ở trong chùa xử ép mới quy Tăng, không chịu quy Ni. À, quý vị, nên ai mà chịu quy Ni, nên cổ làm chùa, mai mốt cổ làm trụ trì, ai quy cổ quy mấy ông thầy không sao, nên chùa vắng que sao. Quý vị thấy chùa của Ni sư đây có vắng không? À, quý vị, đó mình cũng quy Ni vậy. À, quý vị, tức là Tăng Ni là nói chung, chứ không phải là Tăng là chiếu Tăng phân biệt chiếu Ni. À, do đó mà ta thấy rằng từ quy Tăng, từ quy Tăng phía bên ngoài của mình là quy những thầy những cô đại diện tập thể như vị tỳ kheo thanh tịnh mà hướng dẫn trực tiếp mình mới có đó. Quý vị muốn có đạo tràng phải tự nhiên có, có phải là có ni sư Diệu Chánh nào phó ban hoằng pháp trụ trì ở đây mới tổ chức nổi cái đạo tràng như thế này. Tự quý vị có tổ chức nổi cái đạo tràng không? Như vậy nhờ Tăng Ni tổ chức đạo tràng này thì mình đã nương tựa rồi đó, còn gì nữa. Đó là tự quy là quy Tăng rồi đó. Nhưng mà mình quy Tăng, quy Phật, quy Pháp là cái bên ngoài tâm mình. Tối ngày mình cầu nguyện Đức Phật, có gì cái gì cũng cầu nguyện chứ, đi lên cầu nguyện nghe, Nam Mô A Di Đà Phật, con cúng dĩa trái cây cho con được á, quy tâm quy tánh quy nhãn quy nhĩ quy khẩu siêu phàm nhập thánh trực giảng tây phương cho con hết cá độ cho chồng con, hết mê rượu cho con gái con, hết mê đánh bài cho con hết mê game online. Mô A Di Đà Phật, cầu nguyện Phật vậy đó. Nếu quý vị, có nghĩa là chúng ta dựa vào cái bên ngoài, dựa vào Đức Phật hết, rồi dựa vào Pháp, dựa vào kinh sách nó đem về đóng đó quý vị. Lật kinh này ra, lật kinh ngay gần khi đấu khẩu kinh với nhau nữa. Có nhiều người quý vị cãi lộn, mà cãi lộn lấy kinh ra cãi lộn. Kinh này nói đây nè, nói ông kia nói sai, ông kia nói là kinh này nói gì nói sai, hai bên lật kinh gần đầu, đấu khẩu nhau, rầm. Quý vị cãi lộn nhau, lật kinh ra. Kinh này nói vậy, kinh kia nói kia, vậy bên này cho bên kia sai, bên kia cho bên nọ sai. Quý vị, mình quy Pháp phía bên ngoài đó, mình nặng vào trong Pháp của nhà Phật. Vậy quy Tăng bắt đầu dựa vào ông thầy. Mỗi khi ông thầy mà có làm cái gì lỗi, cái quý vị nghỉ tu đấy. Hỏi sao vậy? Ông thầy ông hết nghiệp trần, ông lên xe bông. Đâu quý vị, rồi nguyên cái quy y ông nghỉ ăn chay nghỉ tu chân kỳ vậy. Đâu quý vị, tại vì ai lãnh nghiệp nấy mà. Như vậy là mình quy cái bên ngoài, mình dựa vào ông thầy, dựa vào cô đó quý vị. Nếu một cái gì đó mà nó chịch một cái là ta bỏ đường tu liền. Do đó mà Đức Phật là thiết trong tứ y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ. Có nghĩa là chúng ta xem kinh xem sách theo ý nghĩa mà tu thôi, đừng có dựa vào câu chữ nào mà tu. Tiếng Anh viết khác, tiếng Việt viết khác, tiếng Tàu viết khác, tiếng này viết khác, tiếng kia viết khác. Đừng có dựa vào câu chữ. Dựa vào câu chữ mình bị mắc kẹt trong câu chữ liền. Bây giờ ví dụ, cái anh này anh đi quy hai cái trường hợp này, mình gặp hai trường hợp. Vừa quy xong á quý vị, anh về nhà anh nhậu quắc một câu luôn. Cái bà vợ về nhà cãi quý vị, hai chồng cãi lộn. Bà vợ là anh phạm giới, là giới thứ năm. Ông tôi phạm sao? Chiều ông thầy ông chuyên giới tôi rõ ràng. Ông nói á là cấm Phật tử uống rượu giới thứ năm, mà chiều giờ tôi uống toàn bia không à, không uống rượu. À quý vị thấy không? Uống bia đâu phạm uống rượu. Và do đó mà ông nhậu quắc một câu luôn. Có một cái trường hợp thứ hai nữa là về nhà anh này, ảnh quy tam bảo xong quý vị, anh bị rượu ghiền luôn, gung tay là trời sao quy tam bảo mà sao rượu tới ghiền dữ vậy, phạm giới thứ năm mà nghe. Ông là không có thầy, không phạm, con dứt phát con không phạm. Hỏi sao vậy ông phạm? Là uống gì, có uống bia như ông kia không? Ông là con đấu như ông kia đó, uống rượu là uống rượu, không uống bia. Hỏi sao uống rượu? Thầy bữa hổm thầy nói nghe đúc quy y, thầy nói là cấm uống rượu nhưng mà uống rượu thuốc thì được. Bữa nay con uống toàn rượu thuốc không, mà con ra tiệm mua lít rượu thuốc. Ở ngoài tiệm nó ngâm á, là tắc kè ngâm rượu nè à, quý vị á, rồi còn mấy cái con gì cá ngựa nè à, rồi củ sâm nè để vô nguyên cái keo đó. Ngâm đâu có chừng ngàn nước vậy cũng thuốc rượu à, cứ đổ vô rồi bán ra cũng thuốc rượu à quý vị. Nên biển sao mà cái màu nó đổi hay hơi á, là thuốc rượu à. Hỏi là vậy chứ là sao uống thuốc rượu? Là thầy bữa hôm này nói là cấm uống rượu nhưng mà thuốc rượu thì uống được. Đúng quý vị, ý người ta nói là trong lúc bệnh Đức Phật cho phép uống rượu thuốc, chứ không phải không cấm uống rượu trắng mà rượu thuốc cho uống. Hai này nó khác nhau. Cấm là cấm nhậu nhẹt say xưa để mê mờ tâm trí, mất hạt giống trí tuệ của nhà Phật, chứ không phải là cấm uống rượu trắng cho uống bia và cho uống thuốc rượu. À, quý vị, hai đó khác nhau. Mình phải hiểu là cái trong tâm giới Đức Phật nó là mình mê say vào trong đó để mà mất đi hạt giống trí tuệ, nên dầu uống rượu trắng, dầu uống thuốc rượu đi nữa quý vị vẫn là nhậu, phải không? Cái nào nó cũng nhậu. Ở đây đang nói tới mình lúc bệnh, ví dụ như ha, mình đang bị bệnh. Bệnh viêm khớp, đau thần kinh tọa tùm lum la hết trơn. À, quý vị, cái đầu ha, mình lấy chén đương quy nè, ngải xanh nè, ngải vàng nè, rễ nhào nè, rễ ô môi nè. À, quý vị ngủ chiều, à, phải không? À, chùm gửi. Đó một cái chén gì sao sơ thôi, thủy thổ xong để vô, để cục đường phèn nó uống vô nó đại tài này. Khớp khiết gì à, rồi là nhức đau gì là bóp cũng được mà uống cũng được à, quý vị mấy cái xung quanh nhà thôi, đó nó mới gọi là rượu thuốc, là bị bệnh uống cho nó hết bệnh mới gọi là rượu thuốc. Bình thường mình khỏe chân mua lít rượu thuốc về nóc vô ăn cái gì thôi rồi nó xỉn tới bến luôn, còn gì nữa, đâu phải là Đức Phật cho vậy đâu. Cho là mình đang bệnh muốn cứu sống cái mạng này, uống ly thuốc rượu hay ly thuốc rượu vô để hết bệnh, chứ đâu phải cho uống rượu thuốc. Các quý vị hiểu lầm phải không? Nên là chúng ta thấy cái là giác ngộ là cái mình nhìn được cái thực tướng của vạn pháp, cái bản chất của nó. Rồi bây giờ là Đức Phật dạy là y là nghĩa bất y ngữ, y pháp bất y nhân. Y pháp có nghĩa là hành theo kinh điển kinh pháp của nhà Phật mà tu. Cho cái người á, mình đừng có theo cái người đó mà tu. Theo người tu là sao quý vị? Không theo người đó biết đâu tu. Theo người đó có nghĩa là mình bị lệ thuộc vào người đó, gọi là theo. Chứ không phải mình không cho mình học hỏi mấy thầy. Học hỏi mấy thầy là chuyện đương nhiên. Nhưng mà mấy thầy thay đổi, chúng ta thay đổi theo, thì cái điều đó Đức Phật dạy là không được. Y nghiệp là pháp bất y nhân, có nghĩa là theo pháp nhà Phật mà tu. Còn con người có sai có đúng, đừng vì con người sai đúng mà bỏ đường tu, cái đó là y pháp bất y nhân đó. Bây giờ ví dụ nè, cái mình quy y với ni sư, cái người ta nói xấu ni sư là trời ơi ni sư vậy chứ là vậy đó. Cái mình về thôi, chán quá nghỉ tu, nghe người ta nói đó, về nhà nghỉ tu chưa biết thật hư. Mà nhầm khi người ta có phạm điều đó được, mình cũng không được bỏ đường tu. Tu cho ai? Tu cho mình, chứ đâu phải tu cho quý thầy quý cô. À, quý vị, như vậy thì mình là vì người vậy, chứ không phải là vì pháp nữa. Tu vì người vậy. Tự nhiên ông thầy nghĩ tu nguyên cái quy y nghĩ hết kỳ vậy. À, quý vị, mình tu cho mình mà. À, quý vị. Rồi có những cái cô Phật tử không hiểu điều này. À, quý vị, mi tu rồi về nhà chửi con, chửi cháu, chửi lum chân mấy đứa con cháu nó góp đi, là má hồi chưa đi tu sao má dễ quá, càng ngày đi tu má càng khó. À, khó giặt mắt với con cháu này nọ, tụi bay quỷ ma tụi bay tao không tu theo, tao tu theo với Phật. Cái đồ quỷ đồ ma tụi bay tao không tu theo, tao tu với Phật rồi. Bởi vì mô Phật, tu với Phật mà chửi dữ quá. Trọng Phật nên bàn thờ vợ lao láng con, vô chỗ tụng kinh láng con. Quý vị, bắt đầu mấy đứa cháu á, nó đi chơi dậm sình vô, quý vị, nó ăn cắp trái cây, nó vô nó dậm bấy chỗ trước bàn thờ Phật chứ, quý vị, bắt đầu bắt từng đứa ra đánh chửi từ thượng cấp mà chửi dài xuống cho tới thằng lính dưới á. Nghe không quý vị? Chửi một lần rồi nó làm nữa, chửi nữa, làm nữa, chửi nữa, rồi cuối lôi nhỏ ra đánh luôn. Đó, thằng con mới về nhà nó, má tu má dữ quá. Tao á, tao tu với Phật thôi, còn quỷ ma tụi bay là tao không có tu. Nghe không quý vị? Nói vậy đúng sai. Nghe không quý vị? Tu hành mà tu với Phật, Phật đâu có muốn mình tu với Phật đó. Nói quý vị, niệm Phật thì béo no chi Phật, Phật cũng đâu muốn nhắc tới tên, chúng sanh muốn được dứt lên, cho nên mới niệm đến tên Phật Ngài. Nghĩa là niệm Phật tu thì được gì cho Phật? Được cho mình chứ không phải được cho Phật. Mà tại sao mình nói mình tu với Phật không tu với chúng sanh? Phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Bổn nguyện của Đức Phật đến cõi Ta Bà này, trong kinh Trung Bộ nói rằng Đức Phật đến thế gian này không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Và trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói rằng Đức Phật đến cõi Ta Bà này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Có nghĩa là khai thị là mở tâm cho chúng sanh để biết được thật tướng của vạn pháp ở cõi trần này, như là Đức Phật đã nhìn thấy, biết, nhận thức được, gọi là giác ngộ, để cho chúng sanh giác ngộ cũng như Phật. Cái thứ hai là cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Chúng sanh có khổ gì thì mình cứu cái khổ đó, cứu khổ xong cho chúng sanh một niềm vui luôn, đó không có gì. Bởi vì ta nói là phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật, nghĩa là mình phục vụ cho chúng sanh là mình cúng dường cho mười phương chư Phật, chứ không phải mình đem dĩa trái cây lên cúng dường cho chư Phật ngồi người ta cắp dĩa trái cây chửi nát người ta hết. Đó quý vị thấy không? Đó là chỗ khai tâm mở trí ra, mình thấy được điều đó. Vậy tu để tu cho ai? Tu cho mình được giác ngộ và phổ tế chúng sanh. Tu không phải là đề cao tâm ích kỷ, tu một mình mà không nghĩ đến chúng sanh. Tu đi dồi trao muôn triệu pháp lành để sanh chúng bước qua bờ giác ngạn. Như vậy nói là tao tu với Phật, chân tu với ma quỷ tôi bay, đó là sai phải không? Đó quý vị. Nên từ đó chư tổ mới đưa ra bốn cái quần thể nguyện để cho chúng ta hàng ngày tụng kinh, mà chúng ta nguyện trước, đó quý vị, rồi sau đó chúng ta mới tự quy y. Như thế thì bốn cái quần thể nguyện là như thế nào? Nguyện là tạo thành cái lực của tu, lực tu do nguyện mà sanh đấy. Đó quý vị. Mình nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ chúng, đó là nguyện đó. Để cho mình được cái chiều hướng, từ chiều hướng đó mình mất lực tu. Mà đây là bốn cái ở trong thế gian: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô đa lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Là bốn cái nguyện của bất kỳ người nào con Phật sau khi tâm quy ngũ giới sanh ra đều phải hướng tâm về bốn cái đại nguyện đó. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ chúng sanh đó quý vị, có bốn loại: loài thai sanh, loài thấp sanh, loài nõn sanh, loài quá sanh, có bốn loài chúng sanh độ hết. Độ là gì? Độ không phải là cho ăn. Có nhiều người dùng cái từ độ là từ ăn. Thầy độ ngọ chứ thầy. Độ rồi, độ thêm chút nữa đi, sao bữa nay độ ít quá gì. Đúng không gì? Ta nghĩ độ là ăn, là nạp đò vào gì. Còn cái từ độ trong nhà Phật là giúp chúng sanh đó, đúng không gì, hiểu được pháp của nhà Phật mà tu hành thì gọi là độ. Chứ không phải mình đem 10 kg gạo cho người ta tôi độ anh, không phải. Độ có nghĩa chúng sanh đang mê mờ, mình dùng mọi phương pháp, có thể là phương tiện, có thể là ẩn dụ, có thể là thí dụ, có thể là cúng dường, có thể là bố thí, tất cả những phương pháp ở trong thế gian này mà mình giúp cho ta hiểu được Phật pháp gọi là độ. Bây giờ ví dụ như á, mình rủ người ta quy tam bảo để cho tiếp xúc với chùa chiền, tiếp xúc tăng ni Phật tử, để người ta phát tâm tu hành, đây cũng vẫn là độ đấy. Bây giờ ví dụ như mình cho người ta cái đĩa, thấy ta mê mờ bất hiếu với cha mẹ, mình đem cái đĩa chữ hiếu là cho người ta, cũng là độ đó quý vị. Độ là giúp đỡ cho người ta, để cho người ta từ tâm mê mờ mà ta tiếp xúc với lời giải của Đức Phật mà ta khai tâm mở trí ra là độ. Nên chúng sanh vô biên là vô tận nhiều lắm. Trong bốn loài thai sanh, nõn sanh, thấp sanh, đều quả sanh. Thai sanh là có thai sanh ra, nõn sanh là sanh từ trứng sanh ra, thấp sanh là từ ẩm thấp dưới nước trùng dưới sanh ra, hóa sanh là tự nhiên có. Dù cõi trời quả sanh, Tây Phương Cực Lạc quả sanh, địa ngục quả sanh, vân vân, nhiều cõi quả sanh. Ở cõi Ta Bà mình có những con quả sanh như con thiêu thân đồ quả sanh. Nó tự nhiên sanh ra, không có cha có mẹ mà tự nhiên đủ áp suất nhiệt độ rồi nó sanh ra. Cỏ có những cái không có hột cỏ nhưng vẫn lên cây cỏ, đủ áp suất nhiệt độ lên cây cỏ đó quả sanh. Đủ nhân duyên nó quá sanh ra, chứ không phải cái nào nó cũng có giống đâu. Mình thấy có những cỏ quang bây giờ mình đào xuống dưới mấy chục lớp giá dưới đem lên rồi cũng lên cỏ, lên dày hết luôn á. Như vậy thì có những cái nó quá sanh mà mình chưa chứng minh được. Như vậy thì bốn loài chúng sanh này là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, độ tận bốn loài chúng sanh. Nên mình không sát hại bốn loài chúng sanh vô cớ, thai sanh, thấp sanh, nõn sanh, quá sanh. Nhưng mà mình lại sát hại vô cớ, lấy thịt của nó mình ăn. Đâu có gì. Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Thịt xương của mình là lấy thịt của con khác ăn, mình có độ nó đâu mà mình xác nó không à. Đâu có gì, cây cối mình chặt bừa bãi tùm lum cho nó ăn chứ dịch lộn rồi nữa. Đâu có gì đấy. Như vậy thì người ta có độ đâu, có tâm độ không? Như vậy cái tâm độ nó rộng lớn lắm, vì chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Bốn loài chúng sanh này mình đều tha thứ và giúp nó tề thành Phật đạo cả. Nên đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo, là giúp tất cả chọn thành Phật đạo. Do đó không vì vô cớ mà mình ăn, thấy không quý vị? Mình ăn để lấy mạng sống thôi, chứ không phải vì vô cớ mà mình giết. Nên từ đó mình bỏ tâm sát, từ đó mình bỏ tâm giết hại, từ lòi nhận thức cao tha trước tới lòi nhận thức thấp, từ từ từ mình tha về sau. Mình nguyện sanh Tây Phương để làm gì mà sanh Ta Bà quý vị? Là mình tránh ân quán và tránh khi là chúng ta phải sát nhiều cái hạng chúng sanh để chúng ta nuôi sống thân mạng này. Ở Tây Phương Cực Lạc không có ăn, không ăn nên mà không sát loài chúng sanh. Đức Phật nói ở trong kinh đó quý vị, là chúng ta sống sống trên cái chết. Thứ nhất là chết của loài hữu tình, cái thứ hai là chết loài vô tình. Như vậy thì chúng ta sống sống trên cái chết, ăn thịt con này con kia là sống loài hữu tình phải không? Mạng sống đó. Còn ta ăn rau ăn cải cũng là cái loài nó không sống, vừa hữu tình vừa vô tình, hoặc là vô tình, thấy không quý vị? Cũng vẫn còn sát mạng nhưng mà nó nhẹ hơn, cái mạng này ít hơn mạng kia. Vì cái mạng lớn mạng nhỏ dựa vào đâu? Nó lớn nhỏ, bự con nhỏ con không phải. Con cá voi với con chuột, thấy không quý vị? Con cá voi với người, vân vân. Chỉ định cá voi mạng lớn không phải. Con mạng lớn là con nhận thức cao, là con mạng lớn. Bây giờ nhận thức là gì? Là sự giác ngộ đó. Thì cái loài nào trong chúng sanh đó quý vị, giác ngộ càng cao thì giết càng nhiều tội, và giác càng cao mình cho người ta, ta nhận càng nhiều phước. Do đó trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, Đức Phật dạy là cúng dường Phật là phước báo số 1. Tại sao? Đức Phật cũng là người trong thế gian mình, tại sao cúng dường Phật là phước báo số 1? Tại vì Ngài giác ngộ nhiều nhất nên là phước báo số 1. Mà do đó mà trong phước báo sai biệt á, mình lựa cái nào mà phước báo lớn nhất là giác ngộ nhiều nhất. Nên Phật Pháp Tăng là giác ngộ nhiều nhất, quý vị, do cúng dường Tam Bảo phước báo lớn nhất. Nhưng mà đồng thời quỷ bán Tam Bảo, tội đọa địa ngục, làm Phật chảy máu đọa địa ngục, nhưng mà mình chặt cục cái tay mình chưa chắc đọa địa ngục. Nhưng mà chỉ làm Phật chảy máu đọa địa ngục, tại sao? Đại Đức Phật đấng toàn giác rồi. Do đó mình làm gì rung cái một sợi lông trên người của Đức Phật thôi là mình tác động, mình cũng đã bị tội nặng rồi, thấy không quý vị? Nên khi mà Ngài A Nan á mà xiết y cho Đức Phật, chỉ dẫm lên cái y để mà căng lên để xiết y dài quá đi, bị Ngài Ca Diếp quở liền, thấy không quý vị? Như thấy không, chỉ cái y của Đức Phật thôi là bậc giác ngộ đó, mình cũng phải tôn kính trang nghiêm. Nên mình khi mình thờ Phật ở nhà đó quý vị, thờ tôn kính trang nghiêm phước dữ lắm, mà mình thờ quằn quại tùm lum quý vị, quả báo liền. Thờ bằng Phật mà 8 tháng không lao nữa chứ sao, sanh ra mặt mình toàn là bớt không, tàn nhang không, mụn không, mặt xấu quá, đúng không quý vị? Tại vì người ta chưng nó bằng thờ Phật mà không cẩm hoa cẩm bông gì hết trơn á. Mình có thờ Phật thật đó quý vị, lòng có thể tôn kính, nhưng mà thôi mình làm biến quá rõ hời hợt vậy đó. Do đó mà quý vị, cái gì mà liên quan tới Tam Bảo chúng ta phải dè dặt, chúng ta phải kính trọng, ta phải tôn nghiêm, làm sao cho hương thơm. Nên khi lệnh cúng ta còn xịt dầu thơm nữa đó quý vị đó. Xịt dầu thơm đây là rồi, bữa nay bác quan trai xịt dầu thơm phạm không? Phạm. Phạm khi nào? Chúng ta xịt dầu thơm đeo hương qua để trang sức cho mình, để hấp dẫn người khác là phạm. Còn mình xịt dầu thơm lên để tẩy trượt cúng dường cho Phật, hai đó không phạm. Ở vì đây cúng dường Phật chứ không phải mình chụp xịt để trang trí, hai này khác nhau. Bây giờ dường như là ca múa hát thì phạm giới của bác quan trai, nhưng ngài giới bác quan trai người ta vẫn ca, phạm không? Không. Ca tán thán chư Phật không phạm. Cái đó không phải là mình vui chơi mà mình tán thán chư Phật. Còn á, mà ngài bác quan trai mà lên Điệp ơi ma lên chốn thành đô, phạm. Nói quý vị, nhưng mà nói là Pháp Vương vô thượng tôn tạo thành cái bài hát không phạm. Có nghĩa là mình hát, mình hát ca ngợi Phật, tán thán chư Phật, tán thán Tam Bảo không phạm. Đó là những lời ca nhạc càng thác bà của cõi trời cúng dường cho Đức Phật. Nói quý vị, nó không phạm. Còn mình chơi giải trí karaoke phạm. Đây là chúng ta đang ở trong hồng trần. Còn cái kia mình ca ngợi chư Phật để cho mọi người biết tới Phật Pháp, đó là chúng ta nhằm khi còn có phước nữa. Thấy không quý vị? Hai này khác nhau nha. Chúng ta không bị đắm nhiễm, ca không bị đắm nhiễm. Còn cái kia ca bị đắm nhiễm. Thấy không quý vị? Mùi mẫn say mê bị đắm nhiễm. Đường vào tim em ôi băng giá, trời mùa đông mây vẫn bay bay về rồi dính liền. Thấy không quý vị thấy không? Nhưng mà mình ca ngợi chư Phật, Quan Âm Bồ Tát như duyên thông, từ bi nguyện lớn lớn mênh mông không phạm.